Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, điều kiện. Lại là một lần luân hồi, 30 năm một lần 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến. Cuối cùng kết thúc, vốn cho rằng lần này chói mắt nhất, tất nhiên là kia hai đại tuyệt thế thiên tài cùng kia thập đại thiên kiêu. Kết quả lại tất cả đều sinh sinh bị một người cho chùm xuống. Đó cũng là tất nhiên sự tình. Khai khiếu cảnh đỉnh phong thực lực, lại có thể làm được nghịch cảnh phạt tiên, liên sát bốn vị thần minh cảnh cường giả. Trong đó còn bao gồm vực ngoại tiên tông thiên linh tông hai đại thần minh cảnh cường giả. Hơn nữa còn có thể tại thần minh cảnh hậu kỳ thiên hà chân nhân trong tay đào tẩu. Ai có thể không phục? Ai dám không phục? Nghe nói, đã có người đem hắn quan chi vì hoang cổ vực đệ nhất cường giả. Tự liền cửu hoa tiên cung cung chủ, cũng công khai biểu thị, không dám là địch. Các ngươi nói, đến cùng là ai? Côn Luân đạo nhân, Bạch Tử Nhạc, vị kia trong truyền thuyết ngoan nhân. Không sai, chỉ là kể từ ngày đó một trận chiến trôi qua, liền rốt cuộc không có tin tức của hắn. Cũng không biết đến cùng như thế nào. Nghe nói, hắn bị thiên hà chân nhân đánh trúng một kích. Đoán chừng coi như không chết. Cũng tất nhiên gặp đến trọng thương khó tưởng tượng nổi. Thậm chí, rất có thể đã vẫn lạc. Không thể đi, chấm ngoặc kép, một chỗ phường thị bên trong. Các loại tiếng nghị luận, không dứt bên tai. Khoảng thời gian này, đối với toàn bộ thiên hạ tu sĩ đến nói, lớn nhất nhiệt độ, tự nhiên là hoang cổ thành bên trong trận kia kinh thế đại chiến. Các loại tới có liên quan trò chuyện, luôn có thể gây nên một mảnh sợ hãi thán phục, càng làm cho vô số tu sĩ sinh lòng hướng tới. Bạch Tử Nhạc dịch dung đổi mặt, giống như một cái mới ra đời tiểu tu sĩ ở tại một chỗ tửu lâu bên trong. Chỉ bất quá thời gian nửa tiếng, liền nghe được không dưới 10 lần. Có liên quan tới chính mình đàm luận. Đương nhiên, cũng bởi vậy, hắn cũng biết được rất nhiều tin tức. Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi, bởi vì thiên tư tuyệt thế, đã thuận lợi leo lên huyền không chiến thuyền. Mặt khác, Triều Dương đạo phái Đoạn Tinh Thần, cũng phải đến danh ngạch, bước lên huyền không chiến thuyền. Bất quá đăng đỉnh đệ nhất, lại không phải ba người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Mà là võ quốc hoàng thất, Triệu gia tam hoàng tử, khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới, thân có đặc thù huyết mạch Triệu Kỳ Lân, thiên linh tông dường như đã từ bỏ đối ta truy tung. Chiến thuyền bây giờ chính dừng sát ở cương phong hẻm núi. Đoán chừng lại có 10 ngày qua, liền đem lần nữa xuất phát, trở về thương khung vực thiên linh tông bên trong, cửu hoa tiên cung. Triều Dương đạo phái, còn có võ quốc hoàng thất, chờ 7-8 cái thế lực, không khỏi hoành chiêu chi tiết, đều có người tại chỗ ăn vào thần minh đan tiến hành đột phá. Tổng cộng có 3 người thành công, chính thức trở thành thần minh cảnh chân nhân, tăng thọ đến 800 năm. Bạch Tử Nhạc tinh tế trải vuốt, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bất quá, muốn ta nói, xui xẻo nhất, có lẽ còn là cổ thần giáo. Lần này không một người tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt không nói. Tự liền trưởng giáo cùng trong giáo 5 vị trưởng lão, cũng đều toàn bộ vẫn lạc. Nếu không phải cổ thần giáo sơn môn bên trong còn có một vị thần minh cảnh cấp bậc thái thượng trưởng lão trông đỡ, đoán chừng liền bị bài xuất 7 đại tiên pháp đại phái liệt kê. Trong tửu lâu đàm luận cũng không có kết thúc, vừa đúng lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, một mặt cảm khái nói, coi như thế, bởi vì cổ thần giáo những năm này làm sự tình, cuộc sống của bọn hắn thế nhưng tuyệt không tốt qua. Ta nghe nói, bởi vì bọn hắn tính toán cửu hoa tiên cung tuyệt thế thiên tài Phạm Thanh Vũ sự tình, tăng thêm song phương trước kia oán hận chất chứa, đã là không chết không thôi sinh tử đại thù, cho nên lần này Cửu Hoa Tiên Cung đem kế hoạch đối cổ thần giáo tiến hành thanh toán. Muốn biết, Cửu Hoa Tiên Cung tính đến vừa vặn dựa vào thần minh đan đột phá đến thần minh cảnh Lê Hoa chân nhân. Thế nhưng là có trọn vẹn 4 vị thần minh cảnh cường giả. Lần này trừ vừa vặn đột phá Lê Hoa chân nhân bên ngoài, cái khác 3 vị đã toàn bộ điều động, bước lên tiến về cổ thần giáo sơn môn con đường. Xem đi, lần này cổ thần giáo coi như không bị bình diệt, cũng tuyệt đối phải thương cân động cốt, triệt để suy bại xuống tới. Chỉ trách bọn hắn trêu chọc ai không tốt, lại đi trêu chọc Bạch Tử Nhạc cái này một vị tuyệt thế ngoan nhân. Muốn biết, Bạch Tử Nhạc trước đó thế nhưng là từng có bình sơn diệt trại, đạp phá tiên pháp tông môn thành đạo tông chiến tích. Vô số người cảm khái sau khi Bạch Tử Nhạc lại đã vứt xuống mấy cái linh thạch, trực tiếp đứng lên. Lúc đầu hắn còn tại cân nhắc, đến cùng hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào một cái tiên pháp tông môn bên trong tiến hành giao dịch sự tình. Bây giờ, mục tiêu rốt cục minh xác. Nam lĩnh, vạn cổ trùng rừng, chói chang liệt nhật, treo ở không, thiêu đốt mặt đất, một mảnh tô hoàng, màu vỏ quýt chướng khí phô thiên cái địa, bao phủ ngàn dặm, liệt nhật quang mang xuyên thấu qua chướng khí rủ xuống, hỗn hợp các loại độc sát khí, hư thối chi thối cùng các loại khí tức khủng bố hỗn tạp hương vị. Để người ngu không được một lát, liền muốn thân chúng kỳ độc, dẫn phát các loại khó chịu. Cổ thần giáo cũng là không hổ là có 2500 niên lịch lúc tiên pháp đại phái, mượn nhờ cái này vạn trượng khí độc mà hình thành tam phẩm cao giai hộ sơn đại trận, tử vân độc khí đại trận, bằng vào chúng ta thực lực, một lát thật đúng là khó mà phá vỡ. Một chỗ núi cao bên trong, có một tòa di động cung điện. Cung điện bên trong, Phượng Hà chân nhân trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ không cam lòng. Tử vân độc khí đại trận, lực phòng ngự kỳ thật tính không được mạnh cỡ nào. Dựa vào chúng ta 3 người chi lực, toàn lực xuất thủ, một lúc sau, tự nhiên cũng có thể phá vỡ. Nhưng khí độc này phản phệ, lại hết sức khó giải quyết. Coi như chúng ta đã ở vào thần minh cảnh, cũng nhiều lắm là có thể kiên trì thời gian một nén hương. Vượt qua một nén hương, khí độc liền sẽ nhập thể, ảnh hưởng đến chúng ta thực lực. Một khi bị cổ thần giáo Kiều Thiên Bạch tìm tới cơ hội, coi như nguy hiểm. Cái này lão độc vật, âm hiểm nhất vẫn là cổ thần giáo bên trong ít có luyện ra bản mệnh của tồn tại, 10 phần khó chơi. Cửu Hoa Tiên Cung Thái Thượng Trưởng Lão Thủy Linh chân nhân một mặt ngưng trọng nói, muốn phá vỡ cái này tử vân độc khí đại trận, chứ cần chúng ta hợp sở hữu người chi lực toàn lực công kích bên ngoài, còn cần có một người có thể phòng bị cái này Kiều Thiên Bạch đánh lén. Như thế mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất, thuận lợi phá vỡ đại trận. Nếu không, chúng ta đem Lê Hoa cũng gọi tới a. Phượng Hà chân nhân không khỏi đề nghị. Không thể, vì để phòng vạn nhất, chúng ta Cửu Hoa Tiên Cung cũng tất nhiên cần một vị thần minh cảnh cường giả tọa trấn. Cửu Hoa Tiên Cung cung chủ Ngọc Thư chân nhân quả quyết lắc đầu nói. Vậy lần này, liền thật muốn vô công mà trở về sao? Mặc dù phá hủy cổ thần giáo đại bộ phận bên ngoài trụ sở, nhưng thế lực này đối với cổ thần giáo đến nói, căn bản dâu ria. Lần này cổ thần giáo thực lực giảm lớn, đoán chừng không có thời gian mấy chục năm chậm không đến. Bỏ qua lần này, lần sau muốn có cơ hội như vậy, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Thủy Linh chân nhân cũng không khỏi có chút chần chờ nói. Hắn Cửu Hoa Tiên Cung cùng cổ thần giáo chính là thù truyền kiếp, ân oán gút mắc, đều hận không thể đối phương triệt để chết hết. Bây giờ cổ thần giáo trưởng giáo vẫn lạc, năm đại trưởng lão bỏ mình, chính là suy yếu nhất thời điểm, nàng nhưng tuyệt không nguyện ý tùy tiện bỏ qua cơ hội như vậy. Cung chủ, thái thượng trưởng lão, Phượng Hà sư thúc, Côn Luân đạo nhân tới, nói là có thể giúp chúng ta phá vỡ cổ thần giáo hộ sơn đại trận. Vừa đúng lúc này, một vị tu mỹ tu sĩ vội vàng đi vào cung điện bên trong, cung kính hỏi thăm tam đại thần minh cảnh chân nhân. Liên thanh kích động nói: "Ai, Côn Luân đạo nhân, Bạch Tử Nhạc, mau mời." "Không, ta trực tiếp tiến đến nghênh đón." Cửu Hoa Tiên cung tam đại chân nhân đều là giật mình, thân thể trong cơn chấn động, vội vàng mở miệng, cấp tốc liền xông ra ngoài. Vạn cổ trùng rừng, độc trùng vô số, nếu như không phải chung quanh độc chướng đầy trời, cũng là đúng là một cái tốt địa phương. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, lóe lên lít nha lít nhít hồn năng gia tăng trị số. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, cho dù mỗi một lần gia tăng hồn năng không nhiều, đa tài bất quá mấy chục trên trăm, ít đúng mới vị trí, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Hắn đoán chừng chỉ là ở tại nơi này thời gian một ngày, hắn coi như không làm gì, mình hồn năng số lượng cũng có thể gia tăng 30 vạn điểm trở lên. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ thấy cung điện kia bên trong, Cửu Hoa Tiên cung tam đại chân nhân toàn bộ ra đón, xa xa liền mở miệng nói ra: "Ngọc Thư gặp qua Côn Luân đạo nhân, không biết Côn Luân đạo nhân đến đây, chưa thể viễn nghênh, xin hãy tha lỗi." Thủy Linh chân nhân cũng mở miệng nói ra: "Côn Luân đạo nhân tốt." Phượng Hà chân nhân sắc mặt phức tạp nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, mất tự nhiên chào hỏi nói: "Tiên pháp thế giới, thực lực vi tôn." Bạch Tử Nhạc cho dù vẫn chỉ là khai khiếu cảnh tiên pháp cảnh giới, nhưng hoang cổ thành một trận chiến, sớm đã đặt vững hắn vô địch chi tư, là lấy cho dù luận tiên pháp cảnh giới, ba người bọn họ càng hơn một bậc, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. "Ba vị chân nhân khách khí, nói đến, ta còn được cảm tạ Ngọc Thư cung chủ trước đó xuất thủ tương trợ." Bạch Tử Nhạc mỉm cười, mở miệng nói ra: "Hoang cổ thành một trận chiến, cho dù hắn từ đầu đến cuối ở vào kịch chiến bên trong, nhưng cũng chú ý tới Cửu Hoa Tiên cung cung chủ tại Phạm Thanh Vũ cầu tình hạ, âm thầm giúp hắn cản lại hai vị thần minh cảnh sơ kỳ cường giả. Không phải hắn lúc trước đối mặt địch nhân sẽ phải càng nhiều, chỉ là tiện tay mà thôi, tính không được cái gì." Ngọc Thư cung chủ trên mặt cười một tiếng, cảm giác đến một tia vui mừng, vội vàng vẫy tay, nói ra: "Mời." Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cùng các nàng cùng nhau bước vào cung điện kia bên trong. Bốn phía, mấy chục trên trăm vị Cửu Hoa Tiên cung đệ tử cũng đều có chút ít tò mò nhìn Bạch Tử Nhạc, nhao nhao kích động không thôi. "Côn Luân đạo nhân, mời ngồi. Không biết đạo hữu lúc đến nói, giúp chúng ta phá vỡ cổ thần giáo hộ sơn đại trận thời điểm, thế nhưng là thật?" Tiến vào cung điện, Cửu Hoa Tiên cung cung chủ Ngọc Thư chân nhân liền không kịp chờ đợi nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mở miệng hỏi: "Tự nhiên là thật." Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra: "Bất quá, nhưng cũng có một điều kiện." "Mời nói." Ngọc Thư chân nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho dù nàng lúc trước xác thực ra tay giúp Bạch Tử Nhạc cản lại hai vị thần minh cảnh cường giả, nhưng cuối cùng còn là bởi vì đối phương xuất thủ cứu Phạm Thanh Vũ duyên cớ. Kế hoạch nàng Cửu Hoa Tiên cung cùng đối phương, nhưng cũng không có cái gì giao tình. Nếu như không có điều kiện, nàng thật đúng là muốn lo lắng đối phương đến cùng đang đánh lấy ý định gì đâu. "Ta muốn ngươi Cửu Hoa Tiên cung lấy được tất cả huyệt xảo vị trí đồ cùng thần thông chi pháp, Cửu Hoa Tiên chỉ, mặt khác, một khi cổ thần giáo sơn môn phá vỡ, ta cũng hy vọng thu hoạch được cổ thần giáo tất cả huyệt xảo vị trí đồ cùng thần thông chi pháp, canh kim nhất khí kiếm." Bạch Tử Nhạc không chần chờ, dứt khoát nói: "Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động."